Nguyên soái bất đắc dĩ. Chương 11, Đại Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người giục ngựa chạy liên tục, chỉ dừng lại một buổi tối để nghỉ ngơi, mất gần 2 ngày mới tới được thành Nhữ Bình. Trần Ninh lại có thể trong vòng một ngày tới cứu viện, nhất định là nghe tin tôi bị truy sát, đã điên cuồng mà. Chạy, tôi hỏi Trần Đường, làm sao báo tin cho Trần Ninh, cậu ta bảo trong các thành đều có trạm quan sát, dùng khói đặc thù mà đốt, ở cách rất xa cũng có thể nhận được tín hiệu. Tôi, à, một tiếng, cảm thấy cách này không tệ, chỉ có một nhược điểm là không thể dùng trong lúc đánh trận, bởi vì ngoài người của mình trông thấy kẻ địch cũng có thể. Trước cổng thành Nhữ Bình có cả ngàn người đứng sẵn, một người đàn ông hơn 30 tuổi, khuôn mặt vuông vức, ánh mắt chính trực, mặc quân phục trông có vẻ là tướng quân. Anh ta không cưỡi ngựa mà đứng dưới đất trông, thấy tôi liền vui mừng tiến lên đón, 1000 người sau lưng anh ta cũng đồng loạt hành lễ gọi. Nguyên soái, Trần Đường thấp giọng, Lục phó tướng, Lục ca. Tôi gật gật đầu, trong quân có 3 người có chức vụ cao nhất, ngoài tôi là đại nguyên soái thì Trần Đường là phó tướng Trinh Bắc phụ trách bộ binh, người còn lại phụ trách kỵ binh chính là anh chàng Lục ca trước. Mà Trần Ninh là giáo úy dưới trướng Lục phó tướng. Tôi mấy ngày ở trên lưng ngựa chạy thục mạng, vết thương sau lưng đã sớm bộc ra, chẳng muốn ở nơi này khách sáo chào hỏi. Liền bảo bọn họ đứng dậy, lại nhìn Lục ca nói, Lục tướng quân, chúng ta về đại doanh trước hãng nói. Việc quân cấp bách, thật ra quân tình chẳng có gì gấp gáp, mà cái lưng tôi không chịu được lâu. Nữa, tôi không muốn lại lo nói nhảm mà mất máu ngất xỉu như lần trước. Lục ca ánh mắt ngạc nhiên, song không nhiều lời, lập tức lên ngựa, hộ tống. Bọn tôi về chỗ đóng quân, tôi thấy thái độ anh ta như vậy cảm thấy hơi lạ, quay đầu nhìn Trần Đường tỏ vẻ thắc mắc. Trần Đường mỉm cười, bình thường đại ca đều gọi anh ta là Lão Lục, hai người ở trong quân rất thân thiết. Trần Ninh gật đầu lia lịa. Đúng vậy, Lục đại nhân so với mẫu thân chúng ta còn lắm mồm hơn. Lúc nào cũng lo lắng cho đại ca không yên, còn sốt ruột hơn cả nhị ca và đệ. Sau này đại ca lấy vợ, Lục đại nhân có khi sẽ khóc lóc không nỡ rời xa đại ca ấy chứ. Tôi lườm Trần Ninh, tôi thấy đệ mới là kẻ nói nhiều đấy. Cậu ta bĩu môi, về đến lều trướng, Lục ca lại gần hỏi tôi. Mạt tướng đã sai người chuẩn bị tiệc rượu để nguyên soái tẩy trần. Nhưng, nếu việc quân cấp bách vậy để Mạt tướng gọi các quan quân đến họp. Tôi thấy anh ta xoay người định đi gọi quan quân khác thật thì vội kêu. Khoan đã, rồi xuống ngựa đi tới trước mặt anh ta. Nhìn người đàn ông, trước mặt có vẻ mặt giống như bị phụ bạc, tôi giờ khóc giờ cười. Quan hệ của anh ta và Trần Ngạn trước kia có lẽ rất thân thiết, tôi cũng không thể lạnh nhạt với người này được. Tôi cười cười, lúc nãy tôi lấy cớ để mau chóng đi xử lý vết thương thôi, không có việc gì gấp đâu. Đêm qua nghỉ ngơi đã lau sạch máu trên người, thay bộ quần áo sạch sẽ. Nên, tin tức tôi bị thương, những người ở đại doanh còn chưa biết. Tôi vừa nói hết câu, Lục ca đã chộp tay lên vai tôi, xoay trái xoay phải, muốn kiểm tra xem tôi bị thương ở đâu. Lại ngẩng đầu lên thấy ánh mắt tôi có vẻ xa cách thì lúng túng, bước lùi lại. Tôi gãi gãi đầu, trước kia anh gọi tôi là gì? Anh ta hơi ngẩng đầu, khẽ giọng gọi, A Ngạn, quả nhiên là thân thiết, tôi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, anh cứ gọi A Ngạn là được. Lúc nãy tôi không cố ý, chuyện tôi bị mất trí nhớ, mọi người hẳn cũng đã nghe rồi. Lão Lục đừng trách nhé. Lục ca nghe vậy thì tươi tỉnh mặt mày, lại hỏi tôi bị thương ở đâu. Tôi bảo lưng bị chém một nhát nhưng không nghiêm trọng. Trần Đường cũng đã xuống ngựa đi tới bên này. Đại ca, đệ gọi quân y rồi. Huynh mau vào kiểm tra vết thương. Tôi ừ một tiếng, nói. Tay đệ cũng nên thay thuốc, đừng chủ quan. Trần Đường cười gật đầu. Tôi lại quay sang Lục ca, tiệc rượu không cần hủy bỏ đâu, chỉ là làm đơn giản một chút. Lão Lục cũng nghỉ ngơi đi, tối chúng ta uống rượu ôn chuyện. Lục ca đi rồi, tôi dặn Trần Đường. Chuyện lần này không cần để mọi người trong doanh biết. Tôi sẽ tính sổ với Khương Nguyện sau. Thế lực lão tể tướng quá lớn, không thể vạch tội ông ta. Hoàng đế Thanh Niên muốn dùng tôi làm quân cờ chiến lược đối phó Khương Nguyện nhưng không có chuyện thay tôi đòi lại công đạo. Nếu tôi không có bản lĩnh giải quyết những chuyện như vậy, Hoàng đế Thanh Niên sẽ vứt bỏ tôi mà chọn kẻ khác làm nguyên soái. Lúc quân y thay thuốc xong rời đi, trong lều chỉ còn tôi và hai cậu em trai. Trần Ninh nắm chặt nắm đấm, tức giận mắng rủa Khương Nguyện. Đối với Khương Nguyện tôi cũng không ưa gì, nhưng cũng không cần vội vã báo thù. Nếu tôi quyết định bằng mọi giá rời đi thì thù này không báo cũng được. Ông ta không phải muốn giết tôi hay giết Trần Ngạn, kẻ ông ta muốn trừ khử là con cờ của Hoàng đế Thanh Niên. Tôi nếu không tiếp tục làm nguyên soái, tự nhiên sẽ biến khỏi tầm mắt lão tể tướng. Còn nếu như tôi bắt buộc phải ở lại nơi này, muốn đối phó với cây đại thụ Khương Nguyện càng không được hấp. Tấp, tôi không vội, nhưng lại có người khác vội. Trần Ninh nhìn tôi lo lắng. Đại ca, huynh tính thế nào? Không thể để yên cho lão hồ ly đó được. Tôi ung dung rót trà, nhấp một ngụm, nheo nheo mắt nhìn Trần Ninh. Nếu đệ đi đánh nhau mà kẻ địch đông gấp 10 lần, 100 lần còn người. Của đệ thì chỉ toàn con nít hoặc thư sinh yếu đuối, đệ có định cường. Ngạnh tấn công nữa hay không? Trần Ninh khoanh tay ngẩng đầu, như đang tưởng tượng cảnh cậu ta dắt theo một đám tú tài và trẻ nhỏ cầm. Ná bắn chim, chạy đi tìm Khương Nguyện, mà đằng sau ông ta lại là thiên. Binh vạn mã, đứng đều tăm tắp, vũ khí sắc nhọn. Trần Ninh lắc đầu rụt, cổ khí thế giảm mất quá nửa, e dè hỏi. Vậy phải làm thế nào? Tôi đặt cốc trà lên bàn, nhếch môi nhìn hai người đứng trước mặt. Phải nhẫn, Trần Đường nghe vậy thì hỏi. Phải đợi đến khi nào? Tôi cũng chẳng biết trước được khi nào thì thời cơ đến, lúc nào thì thực. Lực hai bên sẽ không còn quá chênh lệch, nhưng người sốt ruột nhất là vị ngồi trên long ỷ kia chứ không phải đại nguyên soái hàng dởm này. Tôi, vừa nói vừa đứng dậy, ông ta so với chúng ta còn gấp hơn, sẽ lại sớm ra tay. Đến lúc đó, chỉ cần tương kế tựu kế là được. Trần Ninh nóng vội nói, nhỡ lão ta lại sai người ám sát đại ca thì sao? Không được như vậy quá nguy hiểm, tôi ngắt lời, ông ta như thế lại vừa đúng ý tôi. Thế lực ông ta quá lớn mạnh ngoài sáng, chúng ta đấu không lại, ngược lại ông ta muốn ở trong tối giở trò. Chúng ta còn có cơ hội tóm đuôi ông ta, chỉ là về đến đại doanh rồi. Khương Nguyện sẽ không hành động bất cần nữa, để chớ lo ông ta dùng lại. Trò cũ, tôi bước tới vén cửa lều quay lại nhìn hai người họ, hất hất cằm. Trước tiên phải ăn tối cay đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nào, Trần Đường kéo Trần Ninh ra ngoài theo tôi, giọng nói đã không còn lo lắng. Đều nghe đại ca cách chương.